Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Nhân sinh, Nam Ngọc Phong bị Mạnh Mộng này một lời luận cấp nói làm chàng liền ngốc kia. Đúng vậy, biết rõ nàng sẽ không nói thật. Hắn vì sao còn muốn tới hỏi nàng a? Này không phải là ngốc là cái gì? Nhìn lại dư giật bọn họ kia hèn mọn đôi mắt nhỏ. Nhất thời sẽ không tưởng lại nói chuyện với bọn họ. Hắn vẫn là đi thôi. Nghĩ đến này hắn xoay người bước đi. Bất quá vừa mới đi tới cửa hắn liền lại đã trở lại. Hắn ngồi đối diện tại kia ăn cái gì Mạnh Mộng nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai tiến cung đi bài kiến ta phụ hoàng. Còn có ngươi này thì khí cũng muốn thu liễm một chút. Trong cung không thể so bên ngoài. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng đã đánh mất mạng nhỏ. Mạnh Mộng bình tĩnh ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm, tùy ý nói, ta không ngốc, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngươi yên tâm đi, đương nhiên, nếu quả có kia không có mắt tên, ta cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Cho nên, ngươi cũng muốn làm hảo lưng nồi chuẩn bị a. Nam Ngọc Phong nghe vậy gật gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ngày mai ngươi chỉ cần gặp ta phụ hoàng. Những người khác ngươi không cần thiết quan tâm, nếu quả có nhân trêu chọc ngươi. Tùy tiện làm sao ngươi làm, chỉ cần không đem người giết chết sẽ không sự, Mạnh Mộng được đến bản thân nói muốn sao. Liền phất phất tay làm cho hắn rời đi, Nam Ngọc Phong thấy vậy cũng không tức giận, đối với dư giật mấy người gật gật đầu liền rời khỏi. Tuy rằng nói thì nói như thế, bất quá hắn hay là muốn đi ăn bày một chút tương đối hảo. Bằng không thực sự kia không có mắt tên thấu lên rồi. Vậy coi như phiền toái, nàng cũng không phải là cái hội thu liễm tên, chọc phiền toái quá lớn, hắn cũng không tốt xong việc a, nhất là quốc công phủ chuyện, đã trói lọi cho hắn nhắc lên một cái tình, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh là nàng làm, nhưng là trừ bỏ nàng người khác cũng không có năng lực này a. Cho nên, hắn vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn cũng không muốn mới đắc tội quốc công phủ. Vừa muốn đắc tội người khác, bằng không liền tính hắn là hoàng tử, người khác tuy rằng không thể bên ngoài đối phó hắn, nhưng là ngầm cho hắn làm khó dễ cũng đủ hắn chịu được. Nam Ngọc Phong vừa đi dư giật liền ngồi không yên, hắn nghĩ nghĩ nói, nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ, kia hoàng cung cũng không do chúng ta an thành, vạn nhất thực ra điểm sự, kia có thể làm sao bây giờ? Ninh Thanh cũng đi theo gật đầu nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, trong hoàng cung quy củ khả hơn, một cái không chú ý sẽ bị phạt hoặc là mất đầu. Hơn nữa hậu cung những nữ nhân kia cùng này cung nữ. Bọn thái giám cũng đều không phải đơn giản nhân, hơn nữa còn đều thích dùng ám chiêu. Một cái không chú ý đã bị tính kế, quả thực chính là giết người không thấy máu a. Đại xòa tuy rằng không rõ này đó, bất quá đã Ninh Thanh cùng dư giật đều phản đối. Kia đã nói lên rất nguy hiểm, cho nên cũng liền đi theo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. So sánh tương đối bọn họ khẩn trương cùng lo lắng, Mạnh Mộng liền không chút để ý hơn. Giọng nói của nàng lười nhắc đối ba người nói. Được rồi, các ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Ta bất quá chính là đi gặp một chút cái kia lão hoàng đế cùng hắn nói chuyện điều kiện mà thôi. Xem đem ngươi nhóm sợ tới mức, hơn nữa. Ta đã là hắn chiêu tiến cung, phía sau lại có Nam Ngọc Phong này vương gia, cho dù những người đó muốn tính kế ta kia cũng muốn suy nghĩ một chút. Huống chi ta lại không ngốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho các nàng tính kế đâu. Cho nên các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Dư giật tuy rằng minh bạch, nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến nàng muốn vào cung hắn sẽ không miễn lo lắng đứng lên. Hoàng cung kia là chỗ nào? Kia nhưng là vô số người vì tranh quyền đoạt lợi chết địa phương. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước liền không phải hẳn là nhường Mạnh Mộng đáp ứng hỗ trợ. Thành thành thật thật đãi ở An Thành thật tốt a. An Thành tuy rằng không có kinh thành phồn hoa, không có kinh thành cuộc sống điều kiện tốt như vậy, khả là bọn hắn sống tiêu sái tự tại a. Hơn nữa Mạnh Mộng ở An Thành quả thực tựa như cái thổ bá vương giống nhau. ai cũng không dám trêu chọc nàng. Nàng mỗi ngày chỉ cần vui vẻ vui chơi giải trí là tốt rồi. Cũng không có việc gì phải đi trượt đi nhà bọn họ động vật nhóm. Cuộc sống không cần rất dễ chịu, tốt sao, nhưng là, từ bọn họ đến kinh thành sau, tất cả những thứ này liền đều thay đổi. Trước kia tưởng thế nào ăn liền thế nào ăn Mạnh Mộng. Hiện tại ăn cái này nọ đều phải tra mấy lần, sợ bị người ám toán. Liền ngay cả buổi tối ngủ cũng muốn bảo trì cảnh giác. Liền này hai ngày bọn họ liền gặp vài ba ám sát. Ngẫm lại tâm tình cũng có chút không tốt. Hơn nữa là một chuyện gì cũng không có thể tùy tính làm. Mọi chuyện đều phải lo lắng cùng tính kế. Bằng không sẽ chịu thiệt. Sống kia kêu một cái mệt a. Có đôi khi hắn thật sự rất nghĩ không quan tâm mang Mạnh Mộng rời đi. Nhưng là một khi lựa chọn. Bọn họ kia dễ dàng như vậy rời khỏi, càng không cần nói hiện tại Đại Thọ buông xuống mấy quốc đặc phái viên cũng đã nhanh đến. Bọn họ chính là còn muốn chạy đều đi không xong, huống chi Mạnh Mộng cũng sẽ không đáp ứng hắn rời đi. Nàng người này nhất tuân thủ hứa hẹn, một khi hứa hẹn xuống dưới, như vậy nàng liền nhất định sẽ làm được, hơn nữa lần này Thọ Yến không phải là nhỏ. Nàng càng sẽ không đáp ứng hắn rời khỏi, cho nên, hắn này ý tưởng hắn cũng chỉ có thể là muốn suy nghĩ. Trong lòng hắn càng nghĩ càng là phiền chán khó an, cuối cùng rõ ràng lôi kéo Đại Xòa đi ra ngoài đối luyện. Mạnh Mộng ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua của hắn thân ảnh. Sau đó, liên cùng cái không có việc gì nhân giống nhau tiếp tục vui chơi giải trí lên. Ninh Thanh cười hì hì nói. Tỷ tỷ đã biết rõ tỷ phu cho ngươi lo lắng, ngươi vì sao không đi khuyên nhủ hắn, làm cho hắn tưởng khai điểm đâu. Nói đến cùng hắn cũng là vì tốt cho ngươi không phải sao. Mạnh Mộng quơ quơ trong tay chén trà, xem kia phía dưới lá trà theo của nàng chớp lên qua lại trôi nổi thật lâu sau. Cho đến khi lá trà lại khôi phục đến bình tĩnh, nàng mới mở miệng nói, nhân sinh vốn là như thế. Nhân như lục bình qua lại phiêu đãng, nếu không nghĩ biện pháp nhường nó khôi phục bình thường, như vậy chúng ta liền không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Cho nên, có đôi khi rất nhiều chuyện, chúng ta đều là không được làm chi, mà loại chuyện này có nhất sẽ có nhị sẽ có vô số lần, cùng với đi khuyên hắn làm cho hắn yên tâm, không bằng làm cho hắn thói quen hảo, bởi vì này chính là cuộc sống. Ninh Thanh tuy rằng không rõ nàng trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn lại nghe minh bạch một sự kiện, thì phải là hắn ra tỷ tỷ về sau cuộc sống đêm sẽ không lại bình tĩnh. Chuyện như vậy về sau sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên, cùng với khuyên tỷ phu còn không bằng nhường tỷ phu thói quen hảo. Thói quen cũng tự thành tự nhiên, hắn nghĩ nghĩ nói, kia tỷ tỷ ta có phải không phải cũng muốn thói quen a? Thật giống như cha ta rõ ràng không thích những nữ nhân kia. Lại không thể không cưới những nữ nhân kia trở về. Thời gian dài quá, hắn cũng thành thói quen. Là ý thứ này sao? Mạnh Mộng nghe vậy kém chút văng lên. Lời của nàng còn có thể như vậy lý giải sao? Thật sự là dài kiến thức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại lời nói của hắn thật đúng giống như vậy một hồi sự. Hắn cha cùng này đó hoàng tử nhóm khả không phải là như vậy sao? Cho dù lại không thích những nữ nhân kia, bọn họ cũng sẽ bởi vì cái dạng này như vậy nguyên nhân. Cuối cùng không thể không đem những nữ nhân kia lấy về nhà. Sau đó, cưới liền cưới thói quen. Cho nên, hắn lời nói này nói cũng không sai. Bất quá ngẫm lại bản thân kia nói bị xuyên tạc thành như vậy. Nhất thời tâm tình sẽ không tốt đẹp. Hết chương.